Ở Khoa học Thế giới mở phòng tình báo. Tác giả: Quỹ Cực Hy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 281 Conan áo. Bí danh: Nguy cơ. Vừa nói, hắn còn một bên lén lút liếc coi Ran. Ran ở cách đó không xa ôm cánh tay, mũi chân thiếu kiên nhẫn điểm mặt đất. Phỏng chừng trong lòng đã xác định Conan chính là Kudo Shinichi. Đối mặt đỉnh đầu đại đại nguy chữ, còn muốn tìm chính mình nói chuyện riệng Conan. Shirakawa Yu không nói gì liếc mắt nhìn hắn, nhỏ giọng nói: Conan người bạn nhỏ, đầu ngươi bên trong cấu tạo, sẽ không tất cả đều là mảnh gỗ mụn nhọt đi. Loại này rõ ràng vấn đề, lại đến hiện tại mới nhìn ra. Ngoặc kép, Ran tiểu thư rõ ràng là ghen a. Nhìn thấy ngươi thèm người ta Ayano thân thể còn dính chặt lấy. Vì lẽ đó ghen, nghe vậy, Conan trợn mắt lên. Ha, ngươi nói Ran ăn ta dấm. Làm cái gì a Shirakawa tiên sinh? Ta tạm thời trước tiên không nhổ nước bọt thèm thân thể hay không? Phải biết ta hiện tại nhưng là Conan a. Một cái học sinh tiểu học. Ran tại sao muốn ăn học sinh tiểu học dấm? Shirakawa Yu ha ha cười, vươn ngón tay đâm Conan cái trán. Rất đơn giản, bởi vì Ran tiểu thư đã nhìn thấu thân phận của ngươi. Ngoặc kép, dùng ngươi cái kia cằn cỗi mảnh gỗ đại não suy nghĩ thật kỹ. Ngày hôm nay ban ngày, nàng đúng hay không có kỳ quái cử động? Nghe lời ấy, Conan sửng sốt, Ran đoán được thân phận của chính mình. Lần trước không phải đã nhường Agasa Hiroshi dùng dụng cụ đổi âm thanh gọi điện thoại rửa sạch hiềm nghi sao? Conan phản ứng đầu tiên là không thể tin được. Nhưng là, chiếu Shirakawa Yu ý tứ, hồi ức một lát sau, trong đầu của hắn đột nhiên hiện ra chưa hôm nay. Chính mình ở phòng làm việc thời điểm, kính mắt bị Ran lấy xuống cảnh tượng này. Lẽ nào là vào lúc ấy, nhường Ran đối với mình sản sinh hoài nghi. Conan nuốt nước miếng, cảm giác lạnh mồ hôi chảy ra. Nhìn hắn một giây lộ ra hoang mang mặt, Shirakawa Yu không đáng kể nhún nhún vai. Đừng hoảng hốt a, này có cái gì tốt hoảng? Chấm ngoặc kép, nàng hoài nghi ngươi, ngươi liền trực tiếp nói cho nàng a. Ngoặc kép, thân thể nhỏ đi như thế ly kỳ sự tình, quả thực không thể tưởng tượng nổi. Cái tổ chức kia tình báo ngay cả ta đều không tra được. Người biến trở về đi độ khả thi vốn là ẩn số. Chấm ngoặc kép, còn nữa nói, lần này Ran tiểu thư có thể ăn học sinh tiểu học dấm. Nói rõ nàng vẫn là quan tâm ngươi. Vì lẽ đó ngươi thẳng thắn cùng với nàng thẳng thắn coi là. Lại lấy tiểu thân phận học sinh cùng với nàng. Chấm ngoặc kép, còn không chờ Shirakawa Yu nói xong, không được. Conan vẻ mặt từ từ nghiêm nghị, nếu như ta là Kudo Shinichi tình báo bại lộ, ta xảy ra vấn đề rồi, Ran cũng sẽ theo gặp xui xẻo. Ngoặc kép, lại như ngươi ngày đó cùng ba mẹ ta diễn như vậy. Tuy rằng rất ác thú vị, nhưng không phải không thừa nhận, cái kia chàng hí rất chân thực. Hơi chút trầm trọng nói xong, Conan đẩy một cái kính mắt, nhìn về phía Shirakawa Yu mặt. Shirakawa Yu há há mồm, muốn nói lại thôi. Conan chết suy nghĩ trình độ, thực sự nhường hắn không có gì để nói. Nhường ngươi nhỏ đi người đã sớm đem ngươi đã quên. Tổ chức bên trong ai phản ứng ngươi a? Muốn nói hiện tại tổ chức thành viên, trừ mình ra cùng Seri, căn bản không ai biết ngươi là ai. Càng không người quan tâm Kudo Shinichi người như vậy. Jin vội vàng xử lý bên trong sự vụ. Zoom vội vàng thiết kế nhắm vào chính mình. Vị tiên sinh kia cũng trốn ở hậu trường dưới một bàn cờ lớn. Có thể nói như vậy, chỉ cần hiện tại Conan tâm thái hơi hơi khiêm tốn một chút, có Yoshikage Kira một phần tư sinh hoạt thái độ, đồng ý từ nay về sau mai danh ẩn tích qua cuộc sống yên tĩnh, không có chuyện gì làm một cái phá án thằng nhóc ngốc, tổ chức liền căn bản sẽ không chủ động phản ứng hắn. Thân thể nhỏ đi, đồng thời còn có một cái có thể sử dụng thân phận. Loại này tương đương với nhân sinh làm lại một lần chuyện tốt. Nếu như thả trên người mình, hắn cảm tạ tổ chức cũng không kịp đây. Shirakawa Yu còn ở trong đầu suy nghĩ thời điểm, Conan đột nhiên vứt hắn góc áo. tới gần hắn mấy phần, đón lấy có chút chờ mong mở miệng. Shirakawa tiên sinh, lần này ngươi có thể không thể giúp một chút ta? Ta tại sao muốn giúp ngươi? Chuyện như vậy cùng ta căn bản không quan hệ đi. Shirakawa Yu không chút nghĩ ngợi nghiêng đầu hầu như là dây đáp. Conan thấy này, ngược lại cũng không cảm thấy kinh ngạc. Hắn rất biết rõ, Shirakawa Yu cái tên này, chính là như vậy không nói ân tình vị người. Đầy đầu đều là thương nhân bộ kia lợi ích pháp tắc cùng mùi hôi tiền. Liền hắn mau mau hỏi, muốn như thế nào mới có thể giúp hắn? Đối với này, Shirakawa Yu nghiêm túc suy nghĩ một chút, sau đó ánh mắt sáng ngời, mở ra điều kiện, như vậy đi, ta giúp ngươi lần này bận bịu, sau khi ngươi mời ta đi Jin ra ăn bữa cơm Tây thế nào? Ngoặc kép, chính là hai ngày trước TV bên trong điên cuồng đánh quảng cáo trên không phòng ăn cơm kiểu Tây. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nghe vậy, Conan suýt chút nữa thổ huyết. Hàng này là không đem tiền của người khác làm tiền a. Trên không phòng ăn cơm kiểu Tây loại kia địa phương quỷ quái. Ăn một bữa quý muốn chết. Nếu như không có Kudo Yusaku thẻ đen, hắn sợ là thân thể lớn lên đều ăn không nổi. Ây, có thể hay không đổi một cái khác? Conan cứng ngắc bỏ ra cái khuôn mặt tươi cười. Cười khổ nói. Shirakawa Yu có chút không vui nói. Làm sao? Ta lòng từ bi giúp ngươi. Ngươi còn muốn có kẻ mặc cả thật không? Đường đường Kudo nhà đại thiếu gia. Xin mời cái khách cũng không chịu xin mời. Làm người có thể hay không đừng hẹp hòi như vậy. Conan, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Câu nói này là hắn muốn nói mới đúng đi. Conan người bạn nhỏ nghĩ chùy. Nện, người tâm đều có. Có xe có phòng. Bình thường ăn mặc đều là một thân hàng hiệu hàng gia hòa. Liền như vậy hãm hại hắn một cái không có kiếm tiền năng lực học sinh tiểu học. Rất sao kẻ hẹp hòi đến cùng là ai vậy? Nhìn Shirakawa Yu cái kia trương sảng lãng khuôn mặt tươi cười. Khóe miệng hắn giật giật. Có lòng muốn kháng nghị một đợt. Nhưng cân nhắc đến trước mắt tình huống này. Người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu. Conan trừ thỏa hiệp lấy ở ngoài không còn cách khác. Hiện tại biết thân phận của hắn người. Trừ Shirakawa Yu ở ngoài. Còn có Agasa Hiroshi cùng hắn ba mẹ. Có thể ba mẹ quanh năm ở nước ngoài. Agasa Hiroshi lại diễn kịch trình độ không đáng chú ý. Đối mặt hiện tại đột phát tình huống. Shirakawa Yu là cái lựa chọn tốt nhất. Trên không phòng ăn cơm kiểu Tây cái gì. Quý là quý. Nhưng mình tình huống khẩn cấp. Quá mức sau đó cầu một cầu Agasa Hiroshi. Tìm lão nhân ra người mượn ít tiền. Ôm ý niệm như vậy. Conan đáp ứng rồi Shirakawa Yu điều kiện. Muốn đủ chỗ tốt. Shirakawa Yu tự nhiên tâm tình thật tốt. Hắn vung vung tay cười nói. Được, vậy chuyện này ta liền giúp ngươi ra một cái lực. Cứ việc yên tâm được rồi. Trong lòng hắn cân nhắc. Ngược lại chuyện như vậy đối với hắn mà nói cũng là nhấc tay chi lao. Có thể lừa gạt một trận cơm Tây thật sự huyết kiếm lời không thiệt thòi. Rất nhanh, cùng Conan tách ra, Shirakawa Yu sau đó nói lời giữ lời. Cùng tiểu Loli Ayano đồng thời, đi dạo phố mua đồ, chọn âu phục, liền như vậy vui vẻ vượt qua một cái buổi chiều. Cho tới ban ngày đáp ứng tốt Conan hỗ trợ, sớm đã bị Shirakawa Yu quăng đến sau đầu. Cũng không phải hắn nói không giữ lời. Mà là đi ngang qua Kudo Shinichi nhà thời điểm. Hắn phát hiện tiểu tử này ba mẹ hôm nay đã lặng lẽ trở về. Hơn nữa cũng rõ ràng Conan quẫn cảnh dáng vẻ. Phỏng chừng không ra đêm nay. Hắn vạn năng diễn viên mẹ. Liền có thể giúp hắn bãi bình gran. Chính mình lại nhúng tay vào đi. Sợ là sẽ phải chữa lợn lành thành lợn què. Ân, cho nên tuyệt đúng không là chẳng muốn đi. Nghĩ như vậy Shirakawa Yu. Tại chỗ ngáp một cái, các loại trời hoàn toàn đen xuống thời điểm, hắn đem Ayano đưa về nhà, sau đó theo gần nhất con đường bước đi về phòng tình báo. Kết quả mới vừa lên phố, liền nhìn thấy đường cái đối diện Ran kéo lấy Conan, như là không trâu bắt chó đi cày như thế, đi hướng về Kudo Shinichi nơi ở phương hướng. Thấy này, Shirakawa Yu mới vừa dự định hơi hơi trốn một hồi. tránh né khó khăn, liền thấy Conan trực tiếp phát hiện hắn. Đối với hắn quăng tới cầu viện giống như ánh mắt đáng thương. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Trang không nhìn thấy kế hoạch trong nháy mắt tuyên cáo phá sản. Shirakawa Yu hết cách rồi. Không thể làm gì khác hơn là lặng yên không một tiếng động đi theo hai người mặt sau. Một đường đi tới Kudo cổng lớn. Lúc này, Conan tình huống đã không thể lạc quan. Gran tỷ tỷ, muốn đi tiệm tạp hóa không phải đi đường này à. Chấm ngoặc kép, nếu như chúng ta hiện tại lạc đường. Trước hết về trinh thám phòng làm việc được rồi. Làm Conan còn ở Bibo. Hằng ngày đóng vai học sinh tiểu học thời điểm Gran đã hít sâu một hơi. Như là ấp ủ tâm tình giống như. Trầm tĩnh nói, chúng ta là phải đi về. Chấm ngoặc kép, có điều, là về ngươi nhà. Dứt lời, Gran dừng lại ở Kudo trạch lối vào cửa chính. Chờ đợi một trận gió nhẹ thổi qua. Nhìn tình cảnh này, Conan mồ hôi lạnh đã không bị khống chế chảy xuống. Cứ việc trong lòng vô cùng sốt sắng, nhưng hắn mặt ngoài vẫn là cười ha hả, tận lực biểu hiện ra một bộ không quan hệ dáng vẻ. Thử manh hỗn qua ải. Ngươi đang nói gì đấy Ran tỷ tỷ? Nơi này nhưng là Shinichi Kaka nhà a. Không muốn mở kỳ quái chuyện cười rồi. Chấm ngoặc kép, ở Conan cười gượng nhìn kỹ bên trong. Ran nhưng ha ha một tiếng. Thật không? Ngươi mỗi lần đều yêu thích như vậy. Không để ý tới người khác cảm thụ. Đem chúng ta lừa gạt xoay quanh. Chấm ngoặc kép, ta nói có đúng không? Shinichi, ngoặc kép, chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.